Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu Ngô Ước La kia. Xem ra, chỉ có thể dựa theo quân đoàn Kỳ Tỷ Tỷ nói như vậy, dựa vào loại phương thức này tranh ra thắng bại rồi. Nhưng tiểu tỷ tỷ quân đoàn Kỳ nói đúng, nam nhân đều thích lớn, Ước La thân thể kia, dựa vào cái gì cùng mình tranh. Số nha đầu, chờ đi, nàng lần này thắng chắc rồi. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngay tại mọi người cho rằng phân đoạn này sẽ qua như vậy, thời điểm chuẩn bị đem hai vị tân nương đưa vào phòng cưới, đại biểu Lăng Vân Thánh Địa chi chủ Khương Chấn Thương đến xem lễ lại mở miệng. Trước tiên chờ một chút, ta nơi này cũng có một kiện lễ vật, muốn đại biểu sư tôn ta đưa cho ba người mới. Vài chục năm trôi qua, Vương Ngao bây giờ cũng đã hơn 50 tuổi, sớm đã trổ mã thành một vị tiên tử xinh đẹp đại khí, phong thái chắc tuyệt. Dưới sự dốc sức bồi dưỡng của sư tôn nàng Khương Chấn Thương, tư chất của nàng ở trên cơ sở ban đầu lại tăng lên một mảng lớn, từ 20 năm trước đã thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ tu vi đều đã là thiên nhân cảnh trung kỳ. Trong thánh địa, địa vị của nàng càng không tầm thường, trong mấy năm nay đã tạo ra thanh danh lớn như vậy, chính là người cạnh tranh hữu lực được công nhận là người thừa kế thánh địa. Mặc dù tuổi tác nhỏ hơn An Nghiệp một tuổi, nhưng từ vai vế mà nói, nàng là cô của An Nghiệp, lúc này đại diện cho Khương Chấn Thương tặng lễ cũng không có vấn đề gì. Nói xong, nàng liền lấy ra một hộp lễ bằng gỗ dài mảnh, khắc đầy minh văn huyền ảo, giao vào trong tay An Nghiệp. Khương Chấn Thương là chủ nhân của thánh địa, mặc dù trên lý luận cũng coi như là trưởng bối của An Nghiệp, nhưng lúc trước cũng không có ai trông cậy vào hắn sẽ tặng lễ. Dù sao, đây chính là chủ thánh địa, một trong hai cột trụ chống trời của Đại Càn. Hơn nữa, so với đại đế không có việc gì là thích làm ra chút động tĩnh như Long Xương đại đế này, vị chủ thánh địa này phải khiêm tốn hơn nhiều, bình thường hiếm khi lộ diện, trừ phi là đệ tử thân truyền, những người khác gặp hắn một lần đều khó khăn. Trước đó hắn ủy thác Vương Ngao chúc mừng, mọi người đã cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cảm thấy là nể mặt hoàng thất, cùng với mặt mũi Vương Ngao, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn rõ ràng còn chuẩn bị lễ trưởng bối. Đây thật sự là quá nể mặt Vương thị rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng ngưỡng mộ, cũng đều hết sức tò mò, vị này rốt cuộc tặng lễ vật gì. Nhưng mà, lúc An Nghiệp chuẩn bị mở hộp, lại bị Vương Củng đưa tay đè lại. Đây là món quà sư tôn vô tình giành được trong một buổi đấu giá ở Tiên Triều, cảm thấy rất thích hợp với ngươi, mới được tặng làm hạ lễ tân hôn. Sư tôn nói trước, phần lễ vật này cần phải mở ra vào lúc không có ai. Vương Anh Tuyền nghiêm túc nói, giọng rất trịnh trọng, mọi người nhất thời có chút khó hiểu, không biết vị thánh địa chi chủ này rốt cuộc làm trò gì. Nhưng những người khác còn không rõ ràng cho lắm, An Nghiệp cũng đã hiểu được. Bởi vì trong tay áo hắn thu nhỏ lại thành một khối quân đoàn Kỳ Thất Tỷ Tỷ lớn bằng cái rẻ lau kích động toàn thân run rẩy, không ngừng thúc giục bên tai hắn, mau mau mau mau. Cẩn thận một chút, đừng đụng vào, cũng đừng té ngã. An Nghiệp, người quay về phải cảm ơn Khương Chấn Thương mới được. Cột cờ của lão nương bị mất nhiều năm như vậy, thế mà lại bị hắn tìm ra rồi. Thất Tỷ kích động đến nói năng lộn xộn, khí tức trong cái hộp này. Người khác không nhận ra, nàng lại là rất quen thuộc. Đây chính là một nửa khác của nàng mấy vạn năm, có trời mới biết, không có cột cờ đối với thực lực của nàng có bao nhiêu ảnh hưởng. Chờ đem cột cờ này ấn lên, nàng chính là đạo khí hoàn chỉnh rồi, đến lúc đó, lên chiến trường, chẳng phải là được đại sát tứ phương. Vương An Nghiệp vội vàng trịnh trọng thu hồi cái hộp, đồng thời trịnh trọng thi lễ với Vương Ngao, phiền toái nàng nhất định phải đem lòng cảm kích của mình nói cho Khương Chấn Thương tiền bối. Dù kiến thức rộng rãi như hắn, lúc này cũng có chút kích động nho nhỏ. Dù sao, đây chính là đạo khí. Hiện tại, toàn bộ Đại Càn, trừ cái trong tay hắn, cũng chỉ có kiện đạo khí Thương Long kiếm trong tay lão gia gia bệ hạ mà thôi. Bên kia, Vương Thủ Chiết và Long Xương đại đế âm thầm ăn dưa cũng đã nhận ra không đúng, vội vàng gọi Vương Ngao đến âm thầm hỏi thăm tình huống. Vương Ngao liền nói tỉ mỉ tình huống. Kỳ thật, bắt đầu từ khi An Nghiệp lấy được quân đoàn Kỳ Thất Tỷ, sư tôn của nàng đã bắt đầu âm thầm lưu ý nơi hạ lạc của cột cờ. Dù sao, quân đoàn Kỳ hoàn chỉnh và quân đoàn Kỳ chỉ còn lại một lá cờ căn bản không phải một khái niệm, chuyện liên quan đến quốc lực Đại Càn, hắn cũng rất để tâm. Đáng tiếc, thất lạc nhiều năm như vậy, cán cờ không dễ tìm như vậy, tìm mấy chục năm cũng không có tung tích. Nhưng cách đây không lâu, thời điểm hắn đi Tiên Triều tham gia đấu giá, ngoài ý muốn phát hiện cột cờ này, cảm thấy rất có thể là thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm, liền đấu giá nghiên cứu một phen, phát hiện quả nhiên là cột cờ quân đoàn Kỳ thứ 7 mất đi. Nhân cơ hội đại hôn lần này, vừa lúc thuận lý thành trương tặng cho An Nghiệp. Khương Chấn Thương cũng không cần cái khác, tương lai, trên chiến trường ngoại vực có thể ít có người ngã xuống, số tiền này hắn tiêu cũng đáng giá. Nghe xong lời giải thích này, Vương Thủ Chiết nhìn Vương Củng, lại nhìn Long Xương Đại Đế, ánh mắt có chút quỷ dị, dường như đang biểu đạt, vị đại đế này của ngươi còn không để bụng đến việc thánh chủ của người ta đối với quốc gia. Làm gì, ngươi cho rằng chấm không muốn tìm cột cờ sao? Long Xương Đại Đế suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết, thở phi phi nói, chấm cũng phái người âm thầm lưu ý, chỉ có điều vận khí không tốt bằng hắn, không thể tìm được mà thôi. Ha ha, trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm oán thầm, ngươi chính là suốt ngày ở trạng thái nghỉ hưu ăn uống chơi đùa, sau đó, Vương Thủ Chiết lại ngắm đại đế, thánh chủ người ta đều tặng quà, ngươi sẽ không tặng chút gì. Nhìn cái gì mà nhìn, hai viên minh châu bảo bối nhất của ta đều cho Vương An Nghiệp nhà các ngươi rồi, còn muốn chấm tặng đồ nữa. Hơn nữa, chấm là một lão đầu về hưu nghèo. Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt, trên thực tế ông ta đã sớm chuẩn bị lễ trưởng bối một món bảo khí cực phẩm tử phủ. Chỉ là cột cờ kia của Khương Chấn Thương ở phía trước, hắn không tiện lấy ra, lát nữa tìm một cơ hội, lén lút kín đáo đưa cho An Nghiệp rồi. Hôn lễ vẫn tiếp tục, các trưởng bối của Vương Thị cũng đều tặng quà, ngay cả Hỏa Hồ Lão Tổ, Vương Ly Tiên, Vương Ly Lung, Vương Tông Côn, Vương Ngao, Nguyệt Thố, Nguyên Thủy Lão Quy và một con hổ lớn mọc ra một đôi cánh, cũng đưa lên một ít lễ vật. Lễ vật tuy giá trị bất đồng, nhưng đều là một mảnh tâm ý. Chỉ là Nguyên Thủy Lão Quy vẻ mặt vui mừng, An Nghiệp là nó từ nhỏ đã trở theo trên dưới cùng nhau học, hôm nay cuối cùng cũng trở đến khi hắn thành hôn, về sau đợi sau khi An Nghiệp hài tử sinh ra, Lão Quy nó vẫn sẽ chở bọn nhỏ đi học trên dưới. Chỉ là Hoa Hoa liền ngao ô trong lòng tràn đầy nói thầm, An Nghiệp thiếu gia từng nói muốn giúp nó tìm vợ, kết quả vợ của nó còn chưa tìm được, An Nghiệp thiếu gia đã cưới hai người. Ta Hoa Tàn, lúc nào sẽ có vợ đây? Tiệc cưới tiếp tục, thời gian trôi qua, màn đêm đã bao phủ Bình An Trấn, các tân khách dần dần tản đi, dưới sự chiêu đãi của các quản sự hoặc gia phó của tộc nhân Vương Thị, mỗi người trở lại điểm dừng chân. Đương nhiên, nếu là người ăn uống không đủ tận hứng, vô luận là ở chủ trạch Vương Thị hay là các tửu lâu phụ cận, có đoàn đội đầu bếp luân phiên canh giữ 12 canh giờ đợi lệnh, tùy thời có thể đập ra một bàn tiệc rượu mới. Tiệc cưới mà, đương nhiên phải vui vẻ và tận hứng. Thậm chí, khách có thể tiếp tục ở lại, cho dù là làm khách một năm nửa năm Vương Thị cũng gánh vác được. Đương nhiên, ngoài Long Xương Đại Đế ra, lão nhân gia ông ta một năm ở trên việc ăn uống phải chi tiêu 600-700 vạn càn kim. Vương Thị nhà nhỏ nghiệp nhỏ, gánh vác không nổi, vẫn phải là lão nhân gia ông ta tự móc phí ăn. Tân lang và tân nương bận rộn nhiều ngày, đã về tới tân phòng. Phòng tân lang An Nghiệp, chính là trạch viện cũ của chủ trạch Vương Thị. Những trạch viện này là nơi lão trạch do Trụ Hiên lão tổ xây năm đó. Đả thông ba viện tử có vị trí không tệ, sau khi chỉnh sửa lại một phen, tạo thành một bộ phòng tân sơ bố cục phó viện. Tuy bề ngoài phòng ốc đa số duy trì nguyên trạng, nhưng bên trong lại hao phí rất nhiều vật tư nhân công xây dựng, tức có các loại linh mục cùng đồ gia dụng cứng ngắc, cũng có kết hợp với trang phục mềm mại cảm giác thoải mái dễ chịu. Hôn giường là Ly Tiên tặng, nàng khống chế một gốc tử đàn linh mục, để cho nó sinh trưởng trong ngoài các loại khuôn mẫu, cuối cùng mọc ra một cái giường lớn, sau khi thợ mộc chỉnh sửa lại, trải lên giường và trang trí mềm mại, chính là một chiếc giường lớn chỉnh thể. Dựa vào thống nhất chiến thuật tư tưởng, Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La hai vị tân nương tử, không hẹn mà cùng đến phòng tân hôn, cứ như vậy ngồi ở mép giường, lẳng lặng chờ tân lang quan. Vương An Nghiệp vừa vào tân phòng, đã bị hai vị tân nương tử dọa sợ. Thì ra dựa theo quá trình và kế hoạch, là hai vị tân nương tử từng người trở lại trong viện của mình, sau đó Vương An Nghiệp lần lượt đi uống rượu nhạt với các nàng. Về phần ai đi trước, Vương An Nghiệp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể dựa vào mặt trái ném càn kim để quyết định. Càn kim chính diện là tượng đầu thương long, mặt trái là đại càn long xương, cùng với niên hiệu cụ thể, điều này đại biểu cho càn kim này là do long xương một năm nào đó chế tạo. Đương nhiên, trong đó còn có các loại hoa văn phòng thủ. Dùng kim loại hiếm đúc thành tiền bảo đảm giá trị không thấp, một càn kim lực mua cũng không nhỏ. Nhưng mà nếu liên quan đến một ít loại tài nguyên tu luyện cao cấp, vậy thường thường sẽ bán ra một cái giá trên trời. Không có cách nào, trên thế giới này tu sĩ rất nhiều, có tán tu có thế gia cũng có quân đội. Phàm là tài nguyên có lợi cho tu luyện hoặc là chiến đấu, tất nhiên là tài nguyên có lỗ hổng khá lớn, tăng nhiều thiệt ít tất nhiên giá cao ngất. Đến thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh, thần thông cảnh, càng lên cao các loại tài nguyên càng khan hiếm, tự nhiên rất dễ xuất hiện giá cả kinh người. Cái này còn không phải chỉ cần gia tăng lượng cung ứng, là có thể giải quyết giá cả tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy. Tài nguyên tu luyện một khi tăng nhiều, sau đó dẫn đến giá cả giảm xuống trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có càng nhiều đệ tử thế gia muốn trở thành linh đài chủng, thiên nhân chủng. Sau khi tạo thành lỗ hổng tài nguyên, giá cả sẽ lại hướng lên ba động. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Vương An Nghiệp cầm một viên càn kim trong tay, nhìn hai vị tân nương tử, lập tức rơi vào mê mang. Phu quân chớ làm khó, Ngô Ức La ôn nhu nói, càn kim trong tay ngươi, có thể quyết định trước uống rượu hợp cẩn với ai. Không sai, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều nghe ngài nói. Ngô Tuyết Ngưng đã âm thầm ném ra kim thiềm bảo tán, căn cứ theo lời thất thì nói, loại bảo tán này vô sắc vô vị, có tác dụng mê man cực mạnh, chỉ cần còn chưa đạt tới tử phủ cảnh thì rất khó chống cự. Trừ phi trước đó phục dụng giải dược, nếu không nhất định vô tri vô giác ngủ một giấc đến hừng đông. Thuốc giải nha, tự nhiên là đặt cùng một chỗ với kim thiềm bảo đan vào trong rượu hợp linh. Đến lúc đó chỉ cần chờ Ngô Ức La ngủ rồi, liền ném nàng vào trong phó viện ngủ là được. Sau đó, chính là đêm tân hôn của Ngô Tuyết Ngưng và An Nghiệp nàng hạnh phúc. Chờ nàng là người đầu tiên nắm được An Nghiệp, ở bên trong tự nhiên sẽ phân ra cao thấp, đây chính là chủ ý tuyệt diệu của quân đoàn Kỳ Thất Tỷ. Ngay khi Ngô Tuyết Ngưng âm thầm chuẩn bị kế hoạch, Ngô Ức La cũng tung ra kim thiềm bảo tán, chủ ý đương nhiên là giống Ngô Tuyết Ngưng như đúc. Không có biện pháp, ai bảo kế hoạch này chính là do Thất Tỷ làm ra chứ. Về phần kế tiếp phải làm gì, trước khi các nàng xuất giá, tự nhiên có trưởng bối trong nhà truyền thụ. Vương An Nghiệp nghe vậy lại rất cảm động, Ức La và Tuyết Ngưng đều là nữ hài tử rất giảng đạo lý. Ngay lập tức, hắn vứt càn kim một cái, đó là mấy chữ đại càn long xương. Bởi vậy, trước hết cùng với Ức La uống rượu nhạt. Sau đó, lại cùng Tuyết Ngưng uống rượu hợp cần. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài viện tử mới của Vương An Nghiệp, một thanh kiếm phong cách cổ xưa dày nặng, mang theo một thanh bảo đao óng ánh trong suốt như băng, cùng một thanh kiếm bộ dáng hoa lệ, đang quanh quẩn tuần tra sân nhỏ. Thanh kiếm cầm đầu kia tự nhiên chính là bội kiếm Tuế Nguyệt của Vương An Nghiệp, lão gia gia Cơ Vô Trần và năm tháng hòa làm một thể, vô cùng nghiêm túc tuần tra, phòng ngừa đám đạo trích tiến đến nghe chân tường quấy rối. Về phần thanh bảo đao óng ánh như băng kia, lại là linh bảo thần thông trảm tuyết thuộc về gia truyền của Ngô Ức La, còn thanh kiếm xinh đẹp là bảo kiếm khuynh thành tuyết của Ngô Tuyết Ngưng. Những thứ này đều là linh bảo thần thông có khí linh, đêm tân hôn, đương nhiên sẽ không mang theo hắn các nàng cùng động phòng. Với thực lực của Vương An Nghiệp bọn họ, còn không có cách nào che chắn cảm giác của khí linh. Ngoại trừ ba món vũ khí, đồng dạng được đuổi ra đãi ngộ, còn có vô lượng bảo giới và quân đoàn kỳ của quân đoàn 7, hai người bọn họ không tham dự tuần tra, mà ngồi ở ngoài viện hờn dỗi. Thất tỷ, An Nghiệp hắn cũng quá mức rồi, đây là điển hình cho việc có vợ mà quên chị. Vô lượng bảo giới oán giận nói, thể xác và tinh thần chúng ta đều đã thuộc về hắn rồi, ngay cả động phòng cũng không cho cùng nhau tham dự. Đúng vậy, may mà chúng ta còn bận rộn bên ngoài, thay hắn lo lắng cái kia. Quân đoàn Kỳ Thất Tỷ cũng là miệng đầy cầu nhau nói, nếu hắn còn không biết, tỷ tỷ ta còn có thể ở bên cạnh chỉ điểm một hai nha. Thất tỷ đúng là kiến thức rộng rãi, cái gì cũng hiểu. Không có biện pháp, sống quá lâu, chàng diện gì chưa thấy qua a. Đó là, nhân loại a. Từ xưa đến nay đều không có biến hóa gì. Ồ, vô lượng tiểu muội muội, nghe nói nước của ngươi cũng không cạn, ha ha ha. Chỉ là một chút mà thôi, không thể nào so sánh được với nước của thất tỷ, ha ha ha ha. Hai người các ngươi đều rụt rè một chút, Cơ Vô Trần bay vút qua, nghiêm túc phê bình nói, An Nghiệp tuổi còn nhỏ, chớ bắt nạt hắn. Các ngươi cũng đi nhiều một chút, miễn cho lũ trẻ con lẻn vào phòng mới. Sau khi phê bình, Cơ Vô Trần lại nghiêm trang mang theo hai thanh thần thông linh bảo tiếp tục đi tuần tra. Hừ, giả bộ đứng đắn, quân đoàn Kỳ Thất Tỷ khịt mũi coi thường nói, chỉ là một món linh bảo thần thông mà thôi, nếu không phải nể mặt An Nghiệp, tỷ cũng không thèm để ý đến hắn. Thất Tỷ uy vũ, đúng vào lúc này, xa xa, một trận chấn động không gian yếu ớt, tựa hồ muốn xuyên qua cấm chế của phòng tân hôn. Chỉ nghe Cơ Vô Trần quát khẽ một tiếng, mấy con ngân nguyệt thương lang các ngươi, mưu toan chuồn mất dưới mí mắt lão phu. Sau đó là một loạt tiếng leng keng, cùng với tiếng kêu rên của bọn đại lang và ngũ nữ, âm thanh trục xuất vang lên. Đúng vào lúc này, bên này lại là một trận dao động không gian càng thêm mịt mờ. Mơ hồ trong rừng, một con cá đầu to dài hơn một trượng xuyên qua cấm chế bên ngoài, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong chân tường. Đừng nhìn hình thể hắn không lớn, lĩnh vực không gian bao trùm cũng không nhỏ. Ở bên cạnh hắn, vậy mà vây quanh một đám nhân loại cùng linh thú trẻ tuổi. Trong đó đầu lĩnh là một con thất vĩ hỏa hồ tinh xảo lung linh, nàng một bộ dáng phóng khoáng mạnh mẽ nói, kế điệu hồ ly sơn của Vương Thị Ngũ Lang rất thành công, mọi người mau tản ra, tự mình đột phá. Sau đó bay lên trời, bò trên mặt đất, đều bắt đầu phóng về phía tân phòng. Không ngờ chạy nhanh nhất vẫn là một cái cây, đó là phân thân của Vương Ly Tiên, nàng vừa nói, Vương An Tín à, Trảm Tuyết qua đây, người đi ngăn cản nàng ta ê a. Vương An Tùng, người y đi ngăn trở khuynh thành tuyết nha nha nha. Cơ Vô Trần đến rồi, Vương Nha Tông Côn, Vương Ly Lung Nha, liên thủ ư ta có lưu ảnh bàn nha, sau đó để cho các ngươi. Vừa thấy có người tấn công tân phòng, quân đoàn Kỳ Thất Tỷ và Vô Lượng Bảo Giới cũng cọ qua, chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Ông, ngay khi Vương Ly Tiên và Hỏa Hồ Lão Tổ cùng với một đám người ngựa xung kích tân phòng, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh như long ngâm vang lên. Chỉ thấy bên ngoài tân phòng của An Nghiệp trực tiếp bao phủ ra một tấm hộ thuẫn cỡ lớn. Trước hộ thuẫn, một thanh kiếm tản ra uy nghiêm vô tận lơ lửng trên không trung, thanh âm chấn nhiếp toàn trường nói, bản tôn ở đây, bọn cướp còn không mau mau lui tán. Thương Long kiếm, má ơi, quá mức rồi a. Hỏa Hồ Lão Tổ Vũ Văn Xích Ký tức giận đến thét chói tai, động phòng mà thôi, cần gì phải mời đạo khí chân quốc đến bảo vệ sao? Thất tỷ, tỷ cũng là đạo khí mà. Vô Lượng Bảo Giới thấp giọng nói, tỷ đi ngăn cản Thương Long kiếm, lát nữa ta sẽ thuật lại cho tỷ nghe. Đừng đùa ta được không? Đó là đạo khí sát phạt, ta là đạo khí phụ trợ chiến trường, có thể giống nhau sao? Quân đoàn tỷ Thất tỷ bất đắc dĩ nói, An Nghiệp cũng quá độc ác, thật sự khiến tỷ tỷ thương tâm mà. Dưới sự trục xuất của Thương Long kiếm, các lộ bọn đạo trích rất nhanh đã tan tác. Toàn bộ tiểu viện trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không biết, lúc này ba người đã ngã ở trên giường linh mộc, một mầm non từ trên chân giường mọc ra, nó giống như là thực vật duyên phận quấn quanh lên, ở bên giường lặng lẽ thỏ ra mấy phiến lá non. Sau đó, lá non lại vội vàng rụt trở về, cảnh tượng kia quá. Hủy hoại tâm linh của một cái cây, thôi mà thôi, vẫn là dùng nghe đi. Hôm sau, mặt trời cứ theo lẽ thường mọc lên, trong phòng tân hôn của Vương An Nghiệp, đột nhiên truyền ra hai tiếng thét chói tai của nữ tử, Ngô Tuyết Ngưng Ngô Ức La, sao ngươi lại ở chỗ này? Sau đó, lại truyền ra giọng nói khiếp sợ của Vương An Nghiệp, Ức La, Tuyết Ngưng, đây là chuyện gì? Chúng ta làm sao, chẳng lẽ, rượu kia có vấn đề? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hai nàng nhất tề phủ nhận, lẫn nhau nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Chuyện tối hôm qua, ký ức mọi người đã rất mơ hồ, chỉ biết củi khô đổ lửa, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Về phần ai trước ai sau, ai lớn nhỏ, làm sao phân rõ được. Thôi thôi, chuyện này không thể để An Nghiệp biết được, về sau từ từ sẽ đến. Bất quá, cảm giác tối hôm qua, thật là quá điên cuồng. Phu quân, ta đi làm bữa sáng cho ngài. Phu quân, ta cũng đi. Ôi ôi, hai vị tân nương tử đều kêu thảm ngã xuống giường. Cái này, hai vị nương tử nghỉ ngơi, hôm nay để vi phu đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Vương An Nghiệp vẻ mặt áy náy. Phu quân, chàng thật tốt. Phu quân nhà ta thật chi kỷ. Sau đó, Vương An Nghiệp và hai tiểu quận chúa cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chương Đại Càn thứ 5 quật khởi. Chương 1, phế tài lưu khai cục. Đại Càn Long Xương lịch 32.915 năm đầu xuân. Cách Vương An Nghiệp thành thân đã qua gần 30 năm. Vương thị chủ Trạch Bình An trấn, hoàn cảnh địa lý nơi này tương đối không tệ, ba mặt núi của nó vừa đối mặt với sông, phía đông tây uốn lượn hơn 130 dặm, chỗ rộng nhất nam bắc ước chừng hơn 80 dặm. Ở trên bản đồ tựa như một quả trứng ngỗng. Dựa theo phương thức tính toán diện tích địa cầu ước chừng 1.700 cây em vuông. Mặc dù trên danh nghĩa là một trấn, nhưng so với diện tích đất đai thành thị XG nổi tiếng ở kiếp trước thì lớn hơn không ít. Hiện giờ khu vực này đều đã bị Vương thị dùng phương thức trao đổi, hoàn toàn trở thành hoàn cảnh tư vực chủ trạch của Vương thị. Bến đò Định Bồ trước đây, bây giờ đã trở thành cửa sổ để Vương thị trao đổi vật tư và tiếp đãi đối ngoại, bận rộn giống như là trung tâm thương nghiệp. Chỉ là nếu không có lời mời, thì không cho phép một mình tiến vào lãnh địa tư vực của Vương thị. Hồ Châu vì tình cảm sâu đậm của tộc nhân Vương thị, ven hồ đã được xây dựng thêm, tất cả đều trở thành căn cứ chủ trạch của Vương thị, để ứng đối với người dần dần bành trướng trong gia tộc. Sau khi Vương thị trải qua một tai nạn cực lớn, đến đời chữ thủ kia, Nam Ninh chỉ có 9 người. Nhưng sau khi gia tộc tiến vào thời kỳ phát triển bình ổn, dưới sự cổ vũ sinh dục của Vương Thủ Chiết, từng thế hệ tộc nhân sinh sôi nảy nở, nhân khẩu của Vương thị được bao nhiêu thước bạo tăng, chỉ riêng Nam Ninh đời đời chữ Thất đã không dưới mấy chục người. Mà đến đời chữ An và đời chữ Ninh, số lượng tự nhiên càng nhiều. Nhất là đời chữ Ninh, số lượng tương lai sẽ càng hơn trăm. Ngay tại chỗ vịnh nước ở bờ Nam Hồ Châu Vi, có một tòa viện lạc xây gần hồ, cửa sân treo bảng hiệu phòng nhỏ Ninh Hy, bốn chữ kia tuy rằng hơi non nớt, lại nét bút như phong, lộ ra một cỗ thanh xuân trẻ tuổi mà nhuệ khí mười phần. Chữ này chính là Vương Ninh Hy đời thứ 11 Ninh Tự của Vương Thị viết khi lần đầu tiên ở một mình khi 12 tuổi. Vương Ninh Hy xếp hạng 47 ở bối tự Ninh, phụ thân chính là Vương An Tín của đích mạch Vương Thị, mẫu thân chính là tiểu thư đích mạch của công giã thị tam phẩm thế gia công. Nhắc đến Vương An Tín, mặc dù hắn không tập hợp thiên địa sủng ái như đồng bào ca ca Vương An Nghiệp trong dòng chính Vương Thị, nhưng vẫn là thiên tài tuấn kiệt sặc sỡ lóa mắt. Sau này xuất phát từ sự phát triển trong tương lai của gia tộc, được sắp xếp làm liên hôn với đại càn công giã thị. Sau khi trải qua một số cuộc sống gà bay chó sủa, hai người sinh ra trưởng tử Vương Ninh Hy. Vương Ninh Hy từ nhỏ đã thể hiện ra tài năng thông minh hơn người, mơ hồ đã có thể cảm nhận được huyết mạch của hắn không tầm thường, lúc 8 tuổi thông qua Trắc Linh Đài đo ra tư chất huyết mạch nguyên thủy thượng phẩm bính đẳng. Khởi đầu đã có tư chất huyết mạch cao như thế, cho dù là ở trong nội bộ Vương thị đông đúc nhân tài cũng không thấy nhiều, hơn nữa thức tỉnh vẫn là nguyên thủy huyết mạch giống như tổ nãi nãi Liễu Nhược Lam, cũng bị Liễu Nhược Lam đặc biệt chú ý. Đương nhiên, Vương Ninh Hy trực tiếp được xếp vào danh sách bồi dưỡng thứ hai, các loại tài nguyên tăng huyết mạch ưu tiên cung ứng. Mà bản thân Vương Ninh Hy cũng vô cùng hăng hái, chẳng những tu luyện một đạo trên xa dẫn trước đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, ngay cả thành tích học tập và phẩm đức tu hành cũng thập phần ưu tú, gần 13 tuổi đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Văn võ cùng tiến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ là một trong những trụ cột của Vương thị. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới 14 tuổi, hăng hái nhất lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lần đó, sau khi hắn chuẩn bị đầy đủ, dưới sự hộ pháp của phụ thân Vương An Tín trùng kích linh đài cảnh đã vượt ải thất bại. Đối với đại thiên kiêu mà nói, trùng kích linh đài cảnh giống như chuyện ăn cơm uống nước tự nhiên, xông quan thất bại là kết cục không ngờ tới. Hơn nữa nếu chỉ là trùng quan thất bại, đó chẳng qua chỉ là tổn thất mấy năm ôn dưỡng lại linh đài và kinh mạch bị hao tổn, cùng lắm thì kéo dài vài năm sau mà thôi, nhưng lần trùng quan này của hắn thất bại tuyệt đối không tầm thường. Mà là một cỗ huyết mạch ly hỏa khác trong cơ thể đang lúc vượt ải quật khởi, cùng huyết mạch nguyên thủy tạo thành xung đột kịch liệt. Nếu không phải Vương An Tín cảnh giác kịp thời, phát ra tín hiệu cầu cứu, Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên tự mình ra tay ổn định huyết mạch của Vương Ninh Hy, không chừng khi đó Vương Ninh Hy đã bạo thể mà chết. Nhưng cho dù như vậy, hai loại huyết mạch hoàn toàn tương phản sôi trào trong cơ thể hắn, cũng khiến kinh mạch đứt gãy của hắn bị bế tắc vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần tu luyện, hai loại huyết mạch nguyên thủy và ly hỏa sẽ kịch liệt tranh đấu, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Long Xương Đại Đế sống nhờ Vương thị dưỡng lão đích thân ra tay, dùng thủ đoạn thông thiên triệt địa trấn áp phong ấn hai luồng huyết mạch của nó. Như vậy, Vương Ninh Hy tuy rằng được cứu trở về, lại biến thành một phế vật trói gà không chặt, hào quang thiên tài ngày xưa triệt để tan vỡ. Thoáng chớp mắt, Vương Ninh Hy đã 16 tuổi. Bên ngoài thư phòng Lâm Thủy phòng của Ninh Hy, sóng nước dập dờn, xuân thủy chợt ấm, một đám linh áp đầu xanh ở ven hồ vui sướng du ngoạn. Vương Ninh Hy khí chất văn nhược đã trưởng thành thành một tiểu lang quân tuấn tú. Hắn đang cúi đầu viết một phong thư, so với chữ viết non nớt của hắn khi 12 tuổi lại càng thêm sắc bén. Giờ này khắc này, chữ của hắn trở nên linh động mà thanh tú, chỉ là trong nét bút lại có một tia âm u không xua đi được. Nhất là trên thư có viết ba chữ thư hủy hôn, càng làm cho bức thư này lộ ra một cỗ khí tức bi thương. Cũng khó trách, lúc trước Vương Ninh Hy là thiếu niên phong vân cỡ nào, lúc 10 tuổi, đã được rất nhiều thế gia nhìn chúng. Ngay cả trong hoàng thất, cũng có một ít trưởng bối nhìn chúng Vương Ninh Hy. Tuy nhiên, khứu giác Bích Liên phu nhân của Vũ Văn Thị từ trước đến nay đều nhạy cảm, mang theo hỏa hồ lão tổ mỗi ngày quấn lấy Vương Thủ Chiết. Trông dáng vẻ như nếu ngươi không đồng ý, lão nương sẽ mỗi ngày ở nhà ngươi không đi. Cuối cùng, nàng thành công đưa đích nữ của Thượng Quan Thị lên thuyền của Vương Thị. Đương nhiên, đây cũng là vì vị tiểu cô nương Thượng Quan Thị kia cũng là đủ loại không tầm thường, có thể xứng đôi với Vương Ninh Hy, Vương Thủ Chiết mới đồng ý. Nhưng không ngờ tạo hóa trêu ngươi, thiếu gia, một gã sai vặt tuổi sấp xỉ Vương Cát với Vương Ninh Hy, sắc mặt xám như cho khổ khuyên nhủ, ngài không thể tự ý từ hôn, chuyện này nếu để lão gia biết, sợ là sẽ đánh chết ngài. Vương Ninh Hy có bộ dáng tuấn tú lại bình tĩnh như thường nói, bây giờ ta đã đứt gãy bế tắc, khí hải bị phong bế, ngay cả một gã sai vặt luyện khí cảnh tầng 4 cũng đánh không lại, thân thể tàn phế như thế, cứng rắn kéo thượng quan tiểu thư của người ta, làm hại người ta cả đời này thật sự là vô lại. Phụ thân nếu bởi vì vậy mà đánh ta, liền để hắn đánh đi. Kỳ thật lúc ban đầu, hắn còn ôm hy vọng đối với tình hình bệnh tật của mình, nhưng theo lão tổ Gia Gia và thái nãi nãi Ly Tiên lần lượt ra tay, 2 năm qua cũng tìm không ra biện pháp cứu hắn. Hắn cũng hiểu rõ, vấn đề của mình rất khó giải quyết. Nhưng mà, Vương Cát khó hiểu nói, nếu bỏ lỡ thượng quan tiểu thư, ngài còn có thể cưới được tiểu thư ưu tú của thế gia khác không? Vương Ninh Hy bất đắc dĩ cười, Vương Cát, thân thể này của ta, cưới nữ hài tử nhà ai cũng đều hại người ta. Dù sao phụ mẫu còn trẻ, sinh thêm mấy đứa nữa cũng được. Vậy, ngài làm sao bây giờ? Thần sắc Vương Cát ảm đạm không thôi. Đồ vật tộc học ta đã học được 7-8 phần, ta dự định tốt nghiệp thi sớm năm nay. Vương Ninh Hy nói, ta cũng may lúc trước trùng kích linh đài, thần niệm đã không yếu, cộng thêm lúc xông quan linh đài đã mở, khiến cho thân thể ta tuy suy nhược, nhưng thần niệm vẫn có thể sử dụng. Ngoài ra mẫu tộc của ta cũng là luyện khí thế gia Công Giã Thị, ta liền đi luyện khí tổng ty tìm một công việc, làm một ít việc trong khả năng, coi như là bù đắp cho tài nguyên của gia tộc ta lỗ vốn một phen. Bất quá, cuối cùng vẫn là thiếu gia tộc. Linh đài của hắn mặc dù đã mở ra, nhưng thể chất căn cơ lại chưa từng lột xác cùng tiến hóa, có thể nói so với tu sĩ luyện khí bình thường còn không bằng. Có thể sống đến 70-80 tuổi, đã coi như may mắn, cả đời có thể vì gia tộc cống hiến phi thường có hạn, bởi vậy hắn nói là thua lỗ. Thiếu gia ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, không có ai ghét bỏ ngài. Vương Cát vội vàng an ủi, các lão tổ tông của Vương thị chúng ta, còn có các lão tổ tông của Công Giá thị, đều đang nghĩ biện pháp thay ngài. Nói không chừng một ngày nào đó ngài sẽ khôi phục nguyên dạng. Chuyện của ta, tự ta hiểu rõ nhất. Trong lúc nói chuyện, Vương Ninh Hy đã viết xong bức thư, sau khi đóng sáp giao cho Vương Cát, thư này nhất định phải gửi bình thường, nếu không ngươi cũng không cần ở lại bên cạnh ta, đi vực ngoại khai hoang đi. Ngươi cũng biết tính tình của ta, từ đầu tới cuối đều làm được. Vâng, thiếu gia. Vương Cát tâm run lên, ngoan ngoãn nhận lấy thư. Sau khi làm xong tất cả, Vương Ninh Hy quay về phía sau nói, thủ vệ lão tổ, ta muốn đi Tân Bình Trấn một chút, ngài theo ta một chuyến đi. Vâng, Ninh Kham thiếu gia. Một nam tử trung niên bề ngoài bình thường không có gì lạ, bình tĩnh đáp. Đây là một trong những con rối thủ hộ luyện khí của gia tộc, là bảo vật có được từ điểm trưng binh của thần Vũ Hoàng Triều lúc trước. Tuy rằng chỉ là thực lực linh đài cảnh sơ kỳ, nhưng năng lực phòng hộ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa so với khôi lỗi linh đài cảnh bình thường trên thị trường, càng thêm thông minh và có hiệu suất. Cũng khó trách, sản phẩm của thần Vũ Hoàng Triều sao có thể là rác rưởi. Vương thủ vệ trong quá trình Vương thị quật khởi cũng từng lập không ít công lao. Nhưng lúc này thực lực của hắn đã không theo kịp đội quân tiên phong. Bởi vậy, hiện giờ hắn chuyên trách bảo vệ một số tiểu bối trẻ tuổi. Ngoại trừ Vương thủ vệ ra, Vương Ninh Hy còn cầm thượng phẩm linh khí Thu Thủy Kiếm, đây từng là bội kiếm của lão tổ nãi nãi Liễu Nhược Lam lúc ở linh đài cảnh. Sau này lại truyền cho Vương Ly Giao, mà Vương Ly Giao lại đưa nó trở về bảo khố gia tộc. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống, Thu Thủy Kiếm cũng đến trong tay Vương Ninh Hy. Thu Thủy Kiếm chính là linh khí, thần niệm của Vương Ninh Hy cũng không tệ lắm, khống chế có thể miễn cưỡng bảo hộ một chút. Sau đó, dưới sự hộ vệ của Vương thủ vệ, Vương Ninh Hy đi Tân Bình Trấn và Tân An Trấn đi dạo một vòng lớn, dạo một vòng trọn vẹn hơn một tháng, thẳng đến khi gia chủ Vương thủ Chiết phái người triệu hồi hắn về. Hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất về tới chủ trạch, theo lệnh đi ra bái phỏng lão tổ gia gia. Trong tiểu viện của Vương thủ Chiết, hắn đang thích thú uống trà nhỏ, dưới gối vẫn vây quanh một đám trẻ con, nghe hắn kể chuyện xưa vĩnh viễn không thay đổi kia. Mà bộ dáng của hắn vẫn là bộ dáng thanh niên 30 binh sĩ, chỉ là khí chất cùng ánh mắt đã sâu như biển, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Ninh Hy bái kiến lão tổ gia gia. Vương Ninh Hy dáng vẻ nhẹ nhàng hành lễ, những hài tử kia vừa nhìn thấy Vương Ninh Hy cũng đều nhao nhao hành lễ, gặp tứ thập thất ca tứ thập thất thúc gia gia 47. Vương Ninh Hy cười chào hỏi một đám củ cải nhỏ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chút đồ chơi nhỏ mà đưa cho bọn nhỏ, trong lòng của hắn ấm áp, hồi tưởng lại khi còn bé, hắn cũng là người hầu ở dưới gối lão tổ gia gia như vậy. Ninh Hy trở về rồi, Vương thủ Chiết cười phất tay bảo bọn nhỏ đến thư phòng làm bài tập, sau đó uống trà với Vương Ninh Hy trong đình nghỉ mát, tùy tiện tán gẫu chuyện nhà. Vương Ninh Hy lúc uống trà, tư thái hơi có chút lo sợ bất an. Trà qua một lúc lâu, Vương Ninh Hy rốt cục có chút ngồi không yên, thấp giọng nói, lão tổ gia gia, ngài đã biết chuyện kia. Đi hai trấn Tân Bình và Tân An một chút, có cảm tưởng gì? Vương thủ Chiết không trả lời thẳng, tia hạt địa nhà chúng ta tự nhiên là phồn vinh phú cường, mặc dù không xa hoa cùng cổ vận như Quy Long Thành, lại như Kiêu Dương mới đầu, dưới lão tổ gia gia anh danh lãnh đạo, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Vương Ninh Hy khen ngợi nói, ta không phải bảo ngươi vuốt mông ngựa. Vương thủ Chiết trừng mắt nói, ta nghe nói ngươi đang thiết kế một loại nông cụ. Chuyện gì cũng không thể gạt được lão tổ gia gia. Vương Ninh Hy nói, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít bản vẽ nói, nhưng mà cũng chưa thể nói là thiết kế. Ta cũng hiểu rõ một chút trong viện nghiên cứu luyện khí của Vương thị chúng ta, tiến trình nghiên cứu về phương diện động lực và khí giới chuyển động. Viện nghiên cứu vẫn luôn muốn tiểu hình hóa máy động lực hơi nước, đồng thời trang bị nông cụ liên quan để tiến hành khai hoang và trồng trọt quy mô lớn. Để giải quyết loại lao động kiếm sống ngày càng thiếu thốn trước mắt, nhưng vẫn luôn kẹt tại bình cảnh không được tiến thêm một tấc. Ngươi có biện pháp giải quyết? Ánh mắt Vương thủ Chiết hơi sáng lên, chẳng lẽ ngươi lén lút lấy được kỹ thuật động lực hạch tâm của vũ khí khôi lỗi từ Công Giá thị? Vương thủ Chiết tuy rằng là người xuyên Việt, kiến thức cũng rộng rãi, nhưng chung quy không phải nhân sĩ chuyên nghiệp công nghiệp hoặc nông nghiệp. Đưa ra chủ ý và phương hướng chung vẫn được, bảo hắn đi làm nghiên cứu phát triển chính là sai lầm. Hơn nữa hiện giờ điều khiến Vương thủ Chiết bất đắc dĩ nhất chính là, cho tới nay vẫn chưa tìm được dầu mỏ tự nhiên, cũng không có cách nào làm ra xăng, dầu xanh, nhựa. Đương nhiên không phải, Vương Ninh Hy nói, mẫu tộc của Ninh Hy tuy là Công Giá thị, nhưng cũng không thể tiếp xúc với kỹ thuật luyện khí hạch tâm. Huống chi, Ta nghe nói kỹ thuật động lực hạch tâm của khôi lỗi khí giới khó khăn rất lớn, tài liệu chân quý cùng chế tạo khó khăn phi thường lớn. Nếu thật chế tạo ra một đài, giá ít nhất hơn 10.000 càn kim, phí bảo hộ hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể nói giá trên trời. Trong quá trình đào kênh đào Đại Vận Hà, Công Giá Thị làm ra một số khí giới đào móc luyện khí cỡ lớn, chế tạo, sử dụng, cùng bảo vệ chi phí cao đến khiến người ta tắc lưỡi, dùng lời của Vương Thủ Chiết mà nói, còn không bằng thuê tu sĩ tử phủ cảnh làm việc rẻ hơn. Công trình quốc gia vì tăng tốc đốt tiền thì đốt tiền đi, nhưng nếu là phương diện sản xuất nông nghiệp, là phải chú ý chi phí khắp nơi. Một khi mất đi ưu thế chi phí, làm sao có thể sinh ra giá trị kinh tế? Thật ra chính là luyện khí nghiên cứu viện đi nhầm đường ma chướng, thế nào cũng phải dùng một loại động lực để giải quyết vấn đề, trước khi kỹ thuật đạt tới thì vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật. Vương Ninh Hy nói, thật ra thay đổi một loại mạch suy nghĩ là được rồi, chúng ta có thể bắt tay vào thay đổi từ nông cụ truyền thống, thông qua khí lực lớn để khu động kết cấu máy móc chuyển đi, cho nên ta lần này cải tiến chính là kết cấu của máy móc và nông cụ kết hợp với nhau, như vậy mới thích hợp cho nông dân rộng lớn. Lão Tổ Gia Gia ngài xem bản vẽ, nơi này, nơi đó, cùng với những thiết kế này, đều là để có thể truyền động lực lượng tốt hơn. Còn có thiết kế này, Vương Thủ Chiết nhìn một chút, thật sự nhìn không hiểu. Lập tức ho khan hai tiếng nói, Ninh Hy à, chờ ngươi làm ra vật gì rồi xem đi. Trong lòng thầm nghĩ, giáo dục tộc học càng ngày càng biến thái rồi, đã đến mức này rồi sao? Chẳng trách bây giờ dạy con cũng dạy không nổi nữa. Lão Tổ Gia Gia, ta lần này cải tiến không quá lớn, người xem kết cấu chuyển động bên này rất đơn giản, tộc học từng có chương trình học. Vừa nói đến thiết kế chuyên nghiệp luyện khí mà mình thích nhất, Vương Ninh Hy căn bản không buồn ngủ, hào hứng nói. Chuyện này trước tiên gác lại đã. Chúng ta nên bàn trước về chuyện từ hôn của ngươi đi, thượng quan tiểu thư người ta chọc ngươi như thế nào? Ngươi lại muốn từ hôn người ta? Vương Thủ Chiết nhanh chóng nói sang chuyện khác, trong lòng thầm nghĩ, có phải hắn nên về tộc học về lò tái tạo một chút hay không? Bằng không sau này lão già như Long Xương Đại Đế thì làm sao bây giờ? Vương Ninh Hy đang nói đến cao hứng, chương thứ hai không phải là từ hôn sao? Ai mà không biết, bất quá, Vương Ninh Hy đã đưa ra quyết định kia, tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hơi lúng túng mấy hơi, Vương Ninh Hy liền đứng dậy chắp tay nói, bẩm lão tổ ra ra, chỉ là Ninh Kham cảm thấy không xứng với thượng quan tiểu thư nhà người ta, sợ chậm trễ cả đời. Thượng quan tiểu thư ghét bỏ ngươi, Vương Thủ Chiết liếc mắt hỏi, cái này ngược lại không có. Vương Ninh Hy nói, năm trước còn nhận được thư của thượng quan tiểu thư, nàng cổ vũ ta đừng buông tha, phải chữa bệnh thật tốt. Nhưng mà, không có gì có thể, Vương Thủ Chiết nói, thế ra liên hôn, không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Chuyện này liên quan đến một loạt hợp tác tương lai của Vương Thị và Thượng Quan Thị cùng tồn tại, cùng với giúp đỡ lẫn nhau. Đứa bé Lăng Ba kia đã đính hôn với ngươi, đó là vợ chưa qua cửa của Vương Thị ta. Đừng nói bây giờ ngươi chỉ là tạm thời không có biện pháp tu luyện, cho dù là ngươi thật sự tàn phế, nên thành hôn cũng phải thành hôn. Chuyện này, có phải không công bằng với Thượng Quan Tiểu Thư không? Vương Ninh Hy bất đắc dĩ nói, dù sao nếu vấn đề của ta không giải quyết được, thì nhiều nhất cũng chỉ sống được 6-70 năm. Vương Thị bây giờ đã khác với Vương Thị lúc ban đầu, đừng nói trẻ nhỏ đích mạch, ngay cả trẻ nhỏ trực mạch khởi bước đều là tiểu thiên kiêu, tương lai ít nhất đều là xung kích thiên nhân cảnh. Sống không quá trăm tuổi, giống như là tới thế giới này một lần. Trên đời vốn không có công bằng tuyệt đối. Vương Thủ Chiết nói, bây giờ Vương Thị chúng ta phát triển không ngừng, tiềm lực tương lai cực thịnh. Đừng nói ngươi tàn phế, cho dù ngươi chết, Thượng Quan Thị cũng sẽ gả Lăng Ba đến nhà chúng ta theo hẹn. Cùng lắm là lão tổ gia gia nhà ngươi nhìn không vừa mắt, đổi nam ninh cho nàng ta mà thôi. Để ta suy nghĩ, hai tử nhà chúng ta. Vương Ninh Hy sắc mặt một quính, lão tổ gia gia, ta còn chưa có chết đâu. Cũng đúng, nhưng nếu ngươi muốn từ hôn, lão tổ gia gia cũng phải tôn trọng quyết định của ngươi một chút. Vương Thủ Chiết suy nghĩ nói, hay là đổi thành ninh trạch của An Châu ra đi, hắn đã 11 tuổi rồi, cũng đến lúc đính hôn rồi. Lão tổ gia gia, thượng quan tiểu thư đã 14 tuổi rồi. Vương Ninh Hy sắc mặt lập tức có chút không thoải mái. Vậy chẳng phải lớn hơn Trạch Nhi 3 tuổi. Vương Thủ Chiết sáng mắt lên nói, nữ đại tam ôm vàng, lớn tuổi một chút cũng biết thương người, Trạch Nhi thật đúng là phúc khí, sau này hai người bọn họ nhất định rất ân ái. Lão tổ ra ra, con biết sai rồi. Vương Ninh Hy vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, mặt liền xanh lên. Nếu đã biết sai, vậy An Tín có thể đi ra rồi. Vương Thủ Chiết nói, vâng, Thái ra ra. Trong lúc nói chuyện, Vương An Tín vẻ mặt tái nhợt từ trong thư phòng đi ra, ánh mắt giống như muốn giết người nhìn chằm chằm Vương Ninh Hy, tiểu súc sinh này, sao ngươi dám? Vương An Tín lúc này vẫn là bộ dáng thanh niên tuấn lãng, nhưng khí chất trưởng thành vượt xa những đứa trẻ ngây thơ như Vương Ninh Hy. Phụ thân, phụ thân. Vương Ninh Hy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Con của Vương Thị chính là như thế, bình thường đều không sợ hãi lão tổ tông, dù sao lão tổ tông kém rất nhiều bối phận, sẽ không lên đánh. Nhưng phụ thân thì khác, phụ thân của Vương Thị từ trước đến nay có truyền thống tốt đẹp đánh em bé. Mặc kệ là thiên kiêu, đại thiên kiêu hay là tuyệt thế thiên kiêu gì đó, ai chưa từng bị đánh chứ? Cho dù là Vương Ly Giao, Vương An Nghiệp gì đó, khi còn bé đều từng bị đánh. An Tín à, đứa nhỏ này mà luôn có lúc phạm sai lầm, phê bình giáo dục là được rồi. Vương Thủ Chiết nói, Thái Gia Gia, cháu hiểu rồi. Vương An Tín sắc mặt khó coi tiến lên, túm lấy Vương Ninh Hy, thuần thục đánh một trận lên đầu gối, sau đó bùm bùm mà điên cuồng đánh một trận. Tiểu súc sinh này, ông thật là có năng lực, dám giấu giếm gia đình và vị hôn thê từ hôn. Chỉ là ai cho ông quyền lực, ai cho ông lá gan đó. Chát, chát, chát, ôi ôi ôi, cha ta sai rồi, lão tổ Gia Gia cứu mạng, ta sắp bị đánh chết rồi. Chết mới tốt, chớ để cho ta phiền lòng nữa. Lão tử coi như không sinh ngươi, trở về sinh thêm mấy đứa với mẹ ngươi. An Tín à, gần như được rồi, hài tử mà, vẫn phải phê bình làm chủ. Vương Thủ Chiết ở một bên uống trà, tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, nhưng mà Uyển Nhi quả thực có chút quá đáng, thoái hôn cũng không biết phải thương lượng với người trong nhà. Thái Gia Gia ngài nói đúng, tiểu súc sinh này quả nhiên là không coi ai ra gì. Vương An tin tưởng lĩnh thần biết, tiếp tục đánh bùm bùm Vương Ninh Hy, vừa đánh vừa gào thét, trong mắt ngài không cha không mẹ, không tổ không tông, ta đánh chết tiểu súc sinh này. Trong lúc nhất thời, tiếng quát mắng, tiếng đánh, còn có tiếng la khóc cực kỳ bi thảm kia, thanh âm không dứt bên tai. Một số đứa trẻ bị đuổi về thư phòng làm bài tập, thăm dò bên cửa sổ, đều bị dọa đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lần này kéo dài trọn vẹn một nén hương, nếu không phải nể tình thân thể hắn không tốt, hơn phân nửa còn có thể tiếp tục quất. Sau đó, Vương Thủ Chiết liền trị liệu cho Vương Ninh Hy, để hắn nằm sấp trên ghế đá nghỉ ngơi, bên này lại trò chuyện với Vương An Tín. Thái Gia Gia, gần đây kế hoạch vây trạch hai kỳ bên Đại Hoang Trạch xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vương An Tín nói, có một con nguyên thủy thanh long cấp 8 mang theo một đám giao long đến làm loạn, mặc dù bị lão tổ thủ tộc của chúng ta đuổi chạy, nhưng mà ta sợ đối phương không chịu từ bỏ ý đồ. Việc này nằm trong dữ liệu, nguyên thủy thanh long nhất tộc tuy chủ yếu dừng lại ở trong Nam Hoang Cổ Trạch, nhưng từ trước đến nay coi Đại Hoang Trạch là địa bàn của long tộc. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, nếu đối phương đã tìm tới cửa, vậy cứ dựa theo kế hoạch đã định ra hành động đi, để cho Lung Nhi ra mặt nói chuyện với đối phương trước, tiền lễ hậu binh là phẩm đức tốt đẹp của nhân tộc chúng ta. Vâng, Thái Gia Gia. Vương An Tín lĩnh mệnh, dừng một chút, hắn lại nhìn thoáng qua Vương Ninh Ninh còn đang rên rỉ nói, Thái Gia Gia, vấn đề của Ninh Hy, thật sự không có cách nào giải quyết sao? Ta đã viết thư cho Khương Thánh Chủ cầu giáo việc này, gần đây Khương Thánh Chủ đã hồi thư, ông ta biểu thị trong sách cổ của Thánh Địa có ghi chép bệnh trạng tương tự. Vương Thủ Chiết nói, vừa hay, ta có một số chuyện khác phải đi Thánh Địa một chuyến, liền dẫn Ninh Kham đi bái kiến Thánh Chủ đi. Đa tạ Thái Gia Gia. Vương An Tín kinh hỉ nói, chuyện của Uyển Nhi khiến cho Thái Gia Gia ngài hao tâm tổn trí. Lão Tổ Gia Gia, sách cổ cũng có bệnh trạng của cháu. Vậy chẳng phải đại biểu cho cháu còn có thể cứu được sao? Vương Ninh Hy cũng từ trên ghế đá nhảy dựng lên, bất chấp cái mông nóng rát đau đớn nói. Kỳ thực dựa theo bối phận mà nói, Vương Thủ Chiết là cao tổ của Vương Ninh Hy. Nhưng trên phong tục của Đại Càn, cao tổ phụ chính thức xưng hô, trên Thái Gia Gia đều trực tiếp gọi Lão Tổ Tông. Vậy thì chưa chắc. Vương Thủ Chiết nói, dù sao ta và Tiên Nhi liên thủ cũng chưa chữa khỏi cho ngươi, không chừng cái kia của ngươi chính là bệnh nan y. Vương Ninh Hy mặt tối sầm lại, lúc Thái Gia Gia ngài nói chuyện, chăm sóc tâm linh yếu ớt của bệnh nhân một chút được không? Đừng ngay thẳng như vậy, Ninh Kham ta dù sao cũng là huyền tôn nhi của ngài. Nếu Thái Gia Gia còn chưa nguôi giận, ta sẽ đánh lại một trận. Vương An Tín suy nghĩ nói, thôi thôi, Vương Thủ Chiết khoát tay nói, ý của ta là, An Tín. Ngươi thừa dịp còn trẻ còn phải sinh thêm mấy người, không thể học tập thất ca nhà ngươi, thành thân nhiều năm như vậy, Ước La và Tuyết Ngưng đến bây giờ mới sinh một người. Những người trẻ tuổi các ngươi đều quá tham chơi, Thái Gia Gia, tu vi quá cao không dễ sinh. Vương An Tín đỏ mặt nói, tỷ lệ trúng thưởng quá thấp. Tỷ lệ trúng thưởng thấp, vậy thì phải nỗ lực nhiều hơn. Sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, sinh thêm mấy đứa con, cho dù xuất hiện tình huống giống như Ninh Kham, ngươi cũng có thể có hy vọng khác phải không? Nếu hắn từ hôn, chúng ta còn có thể kéo dài thê tử chưa qua cửa không phải sao? Vương Ninh Hy vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, hắn còn ở bên cạnh, lão tổ Gia Gia nói chuyện có thể chăm sóc cảm thụ của bệnh nhân hay không? Thái Gia Gia, An Tín hiểu rồi. Vương An Tín biết đây là cơn giận của Thái Gia Gia còn chưa tiêu tan, lúc này, liền nắm lấy Vương Ninh Hy, không nói hai lời liền đánh một trận tơi bời, dù sao có Thái Gia Gia ở đây, cũng đánh không chết. Ngẫm lại cũng đúng, Thái Gia Gia từ nhỏ đã quen ăn khổ của gia tộc nhân Đinh thưa thớt. Đời này chú trọng nhất chính là chuyện các nam Đinh gia tộc cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu ai dám ở phương diện này ngỗ nghịch hắn, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn, Vương Ninh Hy đây là đâm vào hỏng pháo rồi. Một trận đánh này, Vương Ninh Hy gần như sụi lơ nằm trên ghế đá, thở hổn hển. Ninh Hy à, Vương Thủ Chiết Phong Đạm Vân khinh nói, bản vẽ sáng tạo của ngươi phải sớm mặt trời lặn mới là thực. Chờ ngày nào đó ngươi làm ra, ta sẽ dẫn ngươi đi thánh địa thăm hỏi Khương Thánh Chủ. À, lão tổ gia gia ngài, Vương Ninh Hy lại kêu lên thảm thiết, trong đôi mắt khô cạn lại chảy xuống nước mắt. Sớm biết như thế đã không kể cho lão tổ gia gia chuyện bản vẽ nữa. Nhìn thấy bộ dạng kích động đau thấu tim gan của Huyền Tôn, Vương Thủ Chiết lộ ra nụ cười vui mừng mà hài lòng. Trải qua một phen giáo dục phê bình dụ dỗ này, đứa nhỏ Ninh Kham này nhất định sẽ thay đổi tật xấu giả nụ oán hận trong lòng. Làm một lão tổ tông, đương nhiên điều hắn hy vọng nhất chính là thể xác và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành. Mấy ngày liền trôi qua, trải qua một phen trị liệu Vương Ninh Hy, kéo cái mông còn chưa khỏi hẳn, lại một lần nữa đi tới Tân Bình Trấn dưới sự bảo vệ của Vương Thủ Vệ. Ven sông Tân Bình Trấn phần lớn là dãy núi cứng rắn, bên trong lại là đồng bằng kiêm đồi núi và hồ nước sông rất nhiều. Tuy rằng vẫn khai phá ra rất nhiều ruộng đồng, nhưng diện tích nông điền nông trang so với Tân An Trấn kém hơn rất nhiều. Bất quá, bởi vì có tiện lợi lâm giang, thủy lực tài nguyên cũng phong phú, sau khi mở ra cảng khẩu cỡ lớn, thích hợp nhất là xây dựng một ít cơ sở sản xuất công nghiệp. Cách cảng Tân Bình không xa, chỗ dựa vào giang dựa núi, có một mảng lớn nhà xưởng công nghiệp. Trên nhà xưởng ngẩng đầu viết, Vương Thị Tổng Ty Luyện Khí, Tổng Ty Sinh Dân Dụng Kim Loại, Tổng Xưởng. Dân sinh kim loại dụng cụ tổng xưởng. Ngẩng đầu nghe rất êm tai, nhưng trên thực tế chính là dụng cụ chuyên môn chế tạo nồi niêu song chảo, lưỡi hái, cuốc xẻng. Vốn tổng xưởng này ở trong tổng ty luyện khí Vương Thị ở bên cạnh chủ trạch Vương Thị, sau này sau khi Tân Bình Trấn khai phá, dưới sự chuyển rời của chuỗi sản nghiệp, rời đến nơi này. Vương Ninh Hy dựa vào lệnh bài thân phận, sau khi kiểm tra đo lường thì tiến vào khu nhà xưởng, hắn đi thẳng đến văn phòng của lão tổng. Trong phòng làm việc của lão tổng trang trí rộng rãi, một thiếu phụ xinh đẹp chừng 30 mấy tuổi ăn mặc khô giáo, đang nói chuyện với một đại trưởng quỹ hiệu buôn hào thương đến từ quận Thiên Phủ. Khương đại trưởng quỹ, một cái nồi sắt tinh phẩm do Vương Thị chúng ta sản xuất, chỉ dùng nguyên liệu liền đạt tới 10 cân. Trong lúc nàng giơ tay nhấc chân, tràn ngập tự tin và sắc thái cường thế, chỉ riêng giá nguyên liệu tinh thiết đã vượt qua một càn kim, 20 vạn đơn đặt hàng nồi sắt này nhận 30 vạn càn kim của ngài, đây đã là nể mặt Khương Thánh Chủ rồi. Hãng buôn kia chính là sản nghiệp của Thiên Phủ Khương Thị. Trên thực tế đã có quan hệ cực xa với Khương Thánh Chủ. Nhưng, bọn họ vẫn như trước là bất luận đi tới chỗ nào làm ăn, đều sẽ nói ra danh tiếng của Khương Thánh Chủ. Người bên ngoài còn không thể phản bác, dù sao Khương Thánh Chủ đích thật xuất thân từ Thiên Phủ Khương Thị. Tên Khương trưởng quỹ mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương Lão Tổng, trước khi đến đây ta và ngươi đã tìm hiểu rõ ràng. Vương Thị các ngươi đã sớm nắm được rất nhiều kỹ thuật luyện chế than đá tinh, cùng với rất nhiều kỹ thuật luyện chế tinh thiết. Hiện giờ toàn bộ Lũng Tả Yên Thị đang đào than đá trong địa bàn quản lý của bọn họ, luyện chế than đá, cùng với luyện chế tinh thiết, chi phí một cân tinh thiết đã sớm bị các người áp đến 2 đến 3 đồng. Một cái nồi sắt tinh tốn vận chuyển vật liệu cộng lại, căng hết 3-40 đại đồng. Ngươi lại muốn thu của ta một càn kim 50 đại đồng. Có phải quá đen rồi không? Có phải khinh thường Khương Thị chúng ta, xem thường Khương Thánh Chủ hay không? Ra ngoài quẹo phải làm gì thì đi làm nấy. Vương Anh Lôi cười lạnh xua tay, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh để Khương Thánh Chủ đến xưởng của ta, cái nồi này của ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi. Bây giờ Vương Anh Lôi đã sớm không còn là tiểu nha đầu ngây ngô vừa tốt nghiệp tộc học, 90 mấy tuổi nàng đã có tu vi linh đài cảnh tầng 6, chưa thấy cảnh tượng gì bao giờ. Sắc mặt Khương trưởng quỹ có chút biến thành màu đen, hắn ta nào có bản lãnh mời được Khương Thánh Chủ. Đừng nói hắn ta, ngay cả lão tổ tông Khương Thị bây giờ, muốn gặp Khương Thánh Chủ một lần cũng khó. Chẳng qua là bình thường nâng danh tiếng của Khương Thánh Chủ nên đã quen với việc chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ bây giờ Vương Thị quá mạnh mẽ, hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Ông ta thật sự muốn nói một câu tàn nhẫn nhưng lại không dám, Vương Thị cũng không phải là con chó con mèo gì. Chỉ đành cười cười, hòa giải ký đơn đặt hàng này, hơn nữa còn tính tiền đặt cọc. Dù sao cuộc mua bán này có thể kiếm được không ít, tiệm thợ rèn bản địa chế tạo được 3-4 càn kim, rất nhiều tá điền và bình dân nghèo khó, một cái nồi đều là dùng làm bảo vật gia truyền. Sau khi hoàn thành cuộc mua bán này, Vương Anh Lôi lễ phép tiến Khương trưởng quỹ đi, ngay cả hứng thú mời hắn ăn bữa cơm cũng không có. Thập ngũ cô nãi nãi, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng, chứng kiến hết thảy, Vương Ninh Hy khen từ đáy lòng, ngài nói chuyện mua bán bộ dáng thật là khí phách, hoàn toàn ăn trọn vẹn đối phương. Ồ, đây không phải là Ninh Hy sao? Khách hy hữu, nào, uống trà vẫn là cà phê đi. Vương Anh Lôi cười tủm tỉm trêu chọc, nghe nói ngươi tự ý từ hôn, bị cha ngươi đánh thảm, mông nhanh như vậy đã khỏi rồi sao? Đoàn thuyền viễn dương của Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo phát hiện một số hạt giống ẩm đặc biệt trên đảo bản địa, sau khi mang về thí nghiệm trồng trọt, gia chủ Vương Thủ Chiết ban tên là cà phê. Bởi vì sự mở rộng của Vương Thủ Chiết, vật này nhanh chóng lưu hành trong nội bộ Vương Thị, hơn nữa dần dần lưu truyền tới các gia tộc khác, thậm chí là giai tầng phú thương. Vương Ninh Hy đen mặt, đây thật sự là chuyện tốt không ra ngoài xấu xa truyền ngàn dặm, bây giờ Vương Thị từ trên xuống dưới, sợ là không ai không biết hắn từ hôn, hơn nữa còn bị đánh. Liền không có người chăm sóc hắn một chút, tâm linh người bệnh yếu ớt mà mẫn cảm sao. Hắn hung hăng trợn mắt, gần đây cà phê quý, tôi là cà phê. Đúng rồi, ta còn nghe được một tin tức nhỏ. Bên cạnh Vương Anh Tuyền là tay cà phê đã nấu chín của hắn, bên cạnh là tiếp tục trêu chọc, ta nghe nói thượng quan tiểu thư kia sau khi nhận được thư từ hôn, ở nhà khóc 3 ngày liền. Việc này rất nhanh đã truyền khắp Quy Long Thành, các tiểu tỷ tỷ trẻ tuổi đều mắng ngươi là đồ cặn bã bội bạc, còn nói muốn tổ đội đến trường Ninh Vệ đánh ngươi. Cháu trai của Ninh Hy ta, chúc mừng cháu nổi danh ở Quy Long Thành, không biết có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ âm thầm đâm cháu người giấy. À đúng rồi, còn có một gia hỏa gọi Thượng quan Vân Hồng đã mang theo Thượng quan tiểu thư trên đường. Vương Ninh Hy khựng lại, đây là khởi đầu cuộc sống của ta, quá khó khăn, không phải ta chỉ từ hôn thôi sao, đến mức này sao, chương thứ 3 bay, phế tài phải tự cường. Vương Ninh Hy hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là tùy hứng nhất thời, sau đó là hỏa táng chàng. Tên Thượng quan Vân Hồng kia, bởi vì hắn thường xuyên cùng cha mẹ trở về công giã thị thăm người thân, ngược lại nghe nói qua tên tuổi của tên kia, nghe nói hắn là tử phủ chủng của Thượng quan thị, trời sinh đã nuốt chủng huyết mạch, chuyên tu luyện công pháp thể long tượng vô cực quyết. Bởi vì tu một thân công pháp hoành luyện, thế cho nên hình thể cực kỳ bưu hãn, cho tới nay cũng chưa cưới được lão bà. Tinh lực quá mức dồi dào, những năm này hắn thường khiêu chiến các lộ cao thủ trong Quy Long Thành, bởi vậy danh tiếng rất vang dội. Sở dĩ Vương Ninh Hy ấn tượng sâu sắc với hắn là bởi vì hắn từng nghe người thân của công giã thị nói qua, Thượng quan Vân Hồng năm đó không biết trời cao đất rộng, bị nhân vật truyền kỳ của gia tộc, Ly Giao Thái cô nãi nãi từng hung hăng đánh. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn sẽ có một ngày tiếp xúc với Thượng quan Vân Hồng. Xem ra chỉ có thể binh tới tướng ngăn, nước tới đất ngăn. Dù sao lão tổ tông trong nhà, hẳn cũng sẽ không tùy ý để hắn bị đánh chết chứ. Sau khi bị đánh một trận, Vương Ninh Hy cảm thấy năng lực thừa nhận tâm lý của mình đột nhiên tăng mạnh, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên rộng mở trong sáng. Trước tiên không nói những thứ này nữa, bên cạnh Vương Ninh Miểu, nàng liền lấy bản vẽ từ trong nhẫn chữ vật ra, giao cho Vương Anh Lôi, 15 cô nãi nãi, ngài giúp ta xem bản vẽ này, hẳn là nên sản xuất như thế nào mới tốt. Nếu có thể sớm làm ra thực vật, lão tổ gia gia sẽ dẫn hắn đi Lăng Vân Thánh Địa, không chừng còn có thể tránh được kiếp số. Vương Anh Lôi cũng là cao tài sinh tốt nghiệp tộc học, mấy năm nay vẫn luôn làm nghề luyện khí, tuy công tác chủ yếu là sản xuất đồ dân dụng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ nghiên cứu sâu ngành luyện khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này Vương Ninh Hy lại tới bái phỏng Vương Anh Lôi. Nàng cầm lấy bản vẽ cẩn thận xem xét, con mắt dần dần sáng lên, ô, ta coi thường ngươi thằng nhóc rách dưới này, cái thiết kế này tuy không tính là phức tạp, lại rất có chỗ kỳ tư diệu tưởng. Có ý tứ, rất thú vị, bà cô trừ ổ tre. Vương Ninh thản nhiên nói, lúc nhỏ khi ta đến nhà ngoại công chơi, ngoại lão tổ đã nói cho ta biết. Phàm là luyện khí thiết kế, nhất định phải lấy người làm gốc, giải quyết nhu cầu thực tế xuất phát. Mặc dù Vương Thị chúng ta có rất nhiều sản nghiệp, nhưng mà chú trọng nhất cũng chỉ là ngành trồng trọt. Bởi vậy, từ nhỏ ta đã đi ra ruộng quan sát, từ tá điền đến bình dân, lại đến linh thực sư của gia tộc chúng ta đã từng xâm nhập trao đổi với bọn họ. Đối với điều này đã từng có rất nhiều suy nghĩ. Bộ cầy chuỗi lân hai sườn treo nhiều lưỡi dao hình tròn, có thể thông qua cái khay để điều tiết góc độ lưỡi dao hình tròn cắt vào, thông qua đòn bẩy phối hợp tăng thêm độ sâu của lưỡi dao, khi kéo vật lực, kéo theo trục quay chuyển động, có thể sử dụng lưỡi dao vòng tròn lăn về phía trước, cắt nát đất, cỏ dại, rễ hoa màu, cũng hoàn thành hiệu quả lục soát đất đai. Cũng có thể căn cứ vào sức xúc vật khác nhau, tăng thêm một tổ hoặc nhiều lưỡi cầy mâm tròn để đạt tới hiệu suất lớn nhất. So với cầy độc lập truyền thống hoặc cầy xẻ, thổ địa sinh ra lực cản nhỏ hơn đối với nó, hơn nữa càng dễ dàng cắt cỏ dại và gốc rễ, gặp phải đá chướng ngại vật còn có thể lăn qua. Dưới lực xúc vật ngang nhau, hiệu suất của nó càng cao, cũng càng thích hợp khai hoang thổ địa mới hơn. Vương Anh Lôi càng nghe càng tán thưởng không ngớt, thiết kế 10 phần xảo diệu. nhưng nghiên cứu phát minh ra một sản phẩm dân dụng mới, chỉ có bản vẽ còn chưa đủ, trước tiên phải chế tạo ra một nhóm sản phẩm, tiến hành thử trong phạm vi nhỏ đã, sau đó căn cứ vào thực tế mà tiến hành cải tiến các vấn đề sản phẩm, về sau mới có thể sản lượng. Hơn nữa, còn phải cân nhắc đến vấn đề chi phí. Bất kỳ một sự vật mới nào, đều không thể một lần là xong. Ta đây không phải tới làm phiền thập ngũ cô nãi nãi sao? Vương Ninh cười nói, lúc trước đi tổng ty luyện khí, bị Tông Diệu lão thái gia đuổi ra ngoài, nói là ngài bên này càng am hiểu dùng khí giới chế tạo. Ta cũng nghe nói, ngài cái xưởng dân dụng này cũng sản xuất máy móc và cây tạc, bởi vì chất lượng tốt, bị các lộ nông trang tranh đoạt. Trong sản xuất nông nghiệp, cày đất là một công việc vô cùng nặng nề, chỉ dựa vào nhân lực đi cày đất hiệu suất quá thấp, trước mắt vẫn là cày đục và cày làm chủ. Chỉ có số ít nông trang nuôi dưỡng tử giác linh ngưu tam giai có lực lượng rất mạnh, mới có thể sử dụng cây tạc. Chỉ bất quá tử giác linh ngưu tam giai vô luận là mua hay là nuôi dưỡng, chi phí đều cực cao, dù sao nếu không thể thỉnh thoảng ném cho một ít linh mục thảo và năng lượng linh cốc vật dư thừa, tử giác linh ngưu sẽ khí huyết không đủ, càng ngày càng suy yếu. Mà tổng xưởng dụng cụ kim loại sinh dân Vương Thị mà Vương Anh Lôi phụ trách, không ngừng tiến hành cải tiến cày cày, từ hình dạng đến vật liệu, lại đến công nghệ sản xuất không ngừng ưu hóa. Đặc biệt là ở mũi cày mới dùng bách luyện cương chỉ có binh khí trong quân, năng lực phá đất đá nát đá càng mạnh, tự nhiên càng có hiệu suất sản xuất. Một số thợ rèn ưu tú không phải không chế tạo ra được loại cày này, nhưng sau khi chế tạo ra, chỉ riêng chi phí đã vượt qua giá bán của Vương Thị rồi. Điều này khiến cày này ra từ Vương Thị vừa rẻ vừa đẹp, rất được hoan nghênh. Được, Vương Anh Lôi suy nghĩ một phen rồi nói, nhưng nếu nghiên cứu thành công vật này, người sẽ được độc gia trao quyền cho sản xuất và tiêu thụ trong xưởng. Kỳ hạn ít nhất 100 năm. Mà hồi báo, ta sẽ xin gia tộc thông báo một phần tiêu thụ, đổi thành giá trị cống hiến gia tộc cho ngươi. Nàng biết rõ tầm quan trọng của dụng cụ sinh sản, cho dù chỉ là tăng lên một thành hiệu suất sản xuất, có thể tiết kiệm nhân lực vật lực chính là số lượng lớn, loại cây hình tròn lưỡi dao có thể điều tiết treo này thoạt nhìn rất có tiền cảnh, một khi thành công, đầu tiên sẽ làm cho ưu thế của Vương Thị tiến thêm một bước. Không thành vấn đề, Vương Ninh Hy cũng sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật, hắn xử trí sáng tạo kỹ thuật cũng không có quá nhiều con đường, cho Vương Anh Lôi đi vận doanh chính là một trong những con đường tốt nhất. Từ trước đến nay nội bộ Vương Thị cổ vũ các loại sáng tạo mới, người có thể sáng tạo được thường thường sẽ thu hoạch giá trị cống hiến thật lớn. Nhưng đồng thời, Vương Thị cũng sẽ không cho phép sau khi người nhà sáng tạo ra, một mình trao quyền nhu cầu lợi ích, hoặc là dứt khoát tự mình hợp tác với bên ngoài kinh doanh tài sản riêng. Tộc nhân tự mình kinh doanh tài sản riêng đối với gia tộc mà nói là tối kỵ. Bởi vì trong này tất nhiên sẽ xuất hiện gút mắc lợi ích, hoặc là ngoài sáng âm thầm tổn hại lợi ích tập thể của gia tộc. Ngoài ra, nếu là mở ra lỗ hổng này, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tộc nhân đi đầu tư tài sản kinh doanh, như thế gia tộc tất nhiên là cục diện nhân tâm tan rã sụp đổ. Được, Vương Anh Lôi cũng là một nữ cường nhân mạnh mẽ, sau khi ký kết khế ước trao quyền với Vương Ninh Hy liền lập tức gọi mấy tên luyện khí sư dưới trướng tới. Trong đó có một nam tử trung niên cao lớn thô kệch tên là Vương Khải. Là một nhị phẩm luyện khí sư có được tu vi linh đài cảnh, ông ta là luyện khí sư gia tướng do tổng ty luyện khí Vương Thị bồi dưỡng ra. Đừng nhìn dáng dấp hắn không phải rất thông minh, nhưng trên thực tế hắn đã nắm giữ phương thức luyện chế ba loại linh khí, hạ phẩm linh khí luyện chế thành công trong tay hắn đã đạt tới 9 món, hắn đặc biệt am hiểu căn cứ vào bản vẽ luyện chế ra sản phẩm nông cụ. Những người còn lại là học đồ của hắn, đều là luyện khí sư sơ phẩm luyện khí cảnh. Chào Khai tiên sinh, Vương Ninh Hy nhìn thấy Vương Khải, liền lập tức hành lễ. Bởi vì không có nó, Vương Khải còn có một thân phận khác chính là khách tọa tiên sinh của Vương Thị tộc học luyện khí khóa, hàng năm đều dành thời gian dạy một chút khóa học tinh anh. Hóa ra là Ninh Kham A, ấn tượng của Vương Khải đối với Vương Ninh Hy vô cùng sâu sắc, thân phận tôn quý, thông minh hiếu học, lại còn khiêm tốn nên nhiều lần hỏi ngã cả người tiên sinh là ông ta. Chỉ tiếc, ai, sau khi hơi hàn huyên, Khởi tiên sinh, làm phiền ngài và đoàn đội của ngài căn cứ vào bản vẽ thủ công luyện khí, chế tạo ra một bộ sản phẩm. Vương Anh Tuyền trực tiếp nói vào đề tài, nhưng trong lúc luyện chế, xin hãy suy nghĩ về khả năng sản xuất. Vương Thị rất coi trọng và tôn trọng nhân tài kỹ thuật, lão Vương Anh Lôi này cũng có chút khách khí đối với luyện khí sư nhị phẩm. Sau một phen nghiên cứu, Vương Khải hiểu rõ, gật đầu nói, vật tư tưởng kỳ diêu, ta có thể dùng lô cao sản xuất 100 luyện thép chế tạo thành lưỡi dao mâm tròn, một số linh kiện quan trọng, cùng với cái trục lớn ở giữa, các bộ xương còn lại phối hợp với trọng lượng có thể dùng than thép bình thường để tiết kiệm thành phẩm. Đa số phát minh sáng tạo chính là như thế, trước khi được sáng tạo ra, thường là trống rỗng. Nhưng một khi bị người ta làm ra, ở trong mắt nhân tài kỹ thuật chính là sáng tỏ thông suốt. Như vậy, đoàn đội của Vương Khải liền đi luyện chế thực vật, mà Vương Ninh Hy dưới sự trợ giúp của Vương Anh Lôi, bắt đầu quy phạm hóa biên soạn bản vẽ và thanh minh bản quyền, sau đó giao cho quan phủ của Trường Ninh vệ thông qua con đường quan phủ, đưa đi kỹ thuật và tổng tự bản quyền công chính của Quy Long Thành. Đây là cơ cấu chính phủ Đại Càn được Công Giá Thị thúc đẩy thành lập dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ, nguyên nhân đương nhiên là do Công Giá Thị là người đầu tiên dùng kỹ thuật của Đại Càn, trường kỳ chịu đủ sự xâm hại của người bắt chước và bản nhái. Gặp phải bản lậu của gia tộc nhỏ yếu, Công Giá Thị còn có thể cường ngạnh chấn áp một chút. Nhưng gặp phải kỹ thuật trộm cắp trắng trợn của Triệu Thị, Công Giá Thị tự nhiên là bất đắc dĩ. Cũng bởi vậy, Công Giá Thị và Triệu Thị cực kỳ không hòa thuận. Gia tộc khác tuy cũng trộm, nhưng tốt xấu gì cũng thu liếm một chút, chính là người vô sỉ nhất của Triệu Thị. Năm đó chủ chính của Long Xương Đại Đế và nội các do Triệu Thị quản lý, phần đề án này vẫn luôn bị ép chưa thông qua. Mãi cho đến sau khi Đại Càn Vương Thị nhập chủ nội các, Đế Tử An Giám Quốc, đề án của Công Giá Thị bôn tẩu mấy trăm năm mới có thể tái hiện nhân gian, hơn nữa dưới sự trợ giúp và đề nghị của Vương Thủ Chiết, Đại Càn liền có thêm một tổng thự kỹ thuật. Kỹ tổng thự có chút tương tự với cục diện độc quyền kiếp trước của Vương Thủ Chiết, nhưng do Đế Tử An Toàn ủng hộ và thúc đẩy, đơn vị quyền lực kiểu mới này rất lớn, một khi điều tra kỹ thuật xâm nhập mà nói, có thể tiến hành phạt tiền và bồi thường đối với bên xâm lược. Trong đó cụ thể hoạt động và quy tắc như thế nào, tạm thời không mở ra. Tóm lại, Đại Càn hôm nay đã bước ra bước đầu tiên bảo hộ bản quyền, tương lai tất nhiên sẽ dần dần hoàn thiện. Trong khoảng thời gian này, Vương Ninh Hy không đi đâu cả, chỉ coi xưởng dân cụ trở thành nhà. Thoáng một cái, hơn 10 ngày đã trôi qua, Vương Thị Nông Trang số 13 của Tân Bình Trấn. Đây là một nông trường lớn có 5 vạn mẫu bình thường, hơn 200 mẫu hạ phẩm linh điền, trồng đều là lương chủng chất lượng tốt của Vương Thị. Ở ngay bên cạnh nông trường, trước mắt còn lưu lại đất hoang khoảng chừng vạn mẫu chưa khai hoang xong. Mảnh đất hoang này càng đến gần vùng sơn mạch ven sông, đá vụn trong đất lại càng nhiều, cỏ dại mọc tùm không dễ khai hoang. Khi dùng cày đào đất, rất dễ mắc kẹt trong khe đá. Loại thổ địa thấp kém này, cần các tá điền nông dân nông trường, từng giọt khai khẩn hoang dã, hơn nữa vô cùng vất vả. Một ngày này, lão tổng Vương Anh Tuyền của xưởng dân cụ, phó Vương Thất Anh, cùng với trợ lý nhỏ của trụ lôi Vương Diệp Nam, cùng với Vương Ninh Hy và Vương Khải đều tới nông trường số 13. Người phụ trách nông trường này cũng là người của Vương Thị, hắn tên là Vương An Vinh, là chắt trai nhất mạch của nhị ca Thủ Chiết Vương Thủ Nghĩa, xếp hạng lão lục trong hàng chữ Lót An, trước mắt cũng hơn 90. Nhưng so với các đệ đệ tuổi tác chênh lệch không lớn như Vương An Nghiệp, Vương An Khuyết, Vương An Vinh có vẻ bình thường rất nhiều, thiên phú huyết mạch cũng chỉ miễn cưỡng xem như tiểu thiên kiêu, hiện giờ tu vi còn kẹt ở linh đài cảnh tầng 4 đỉnh phong. Dù sao cho dù Vương Thị giàu có đến đâu, trước mắt cũng tuyệt đối không có khả năng mỗi người đều là thiên kiêu, mỗi người đều là kéo đầy tài nguyên đi bồi dưỡng. Cũng may, hiện giờ tụ linh trận của chủ trạch Vương Thị dần dần thành hình, đã có thể dần dần mở ra một vài nơi linh khí đặc biệt nồng đậm. Vương An Vinh cố gắng tích lũy thêm chút điểm cống hiến, đồng thời dưới sự trợ giúp của Vương Thủ Chiết, dưới sự giúp đỡ của gia chủ Vương Thủ Chiết kéo dài một chút thọ nguyên, vẫn là có cơ hội dựa vào các loại dược vật phụ trợ đột phá như thăng tiên đan, bước vào thiên nhân cảnh. Tuy nhiên, đừng thấy Vương An Vinh không đáng chú ý trong tộc nhân của Vương Thị, nhưng đi ra ngoài cũng là một nhân vật. Đặc biệt là trong nông trang số 13 của Tân Bình Trấn, hắn ta còn nói 102 là nhân vật trấn thủ thức. Ninh Hy à, đây là chuyện của ngươi, là chuyện của lục bá ngươi. Vương An Vinh vỗ ngực dũng cảm nói, hai con tử giác linh ngưu tam giai kia giao cho ngươi vậy, cho dù ngươi có làm thịt thì lục bá cũng không có ý kiến. Đa tạ lục bá, ăn thì không cần nữa. Vương Ninh Hy đổ mồ hôi lạnh, nếu hắn thật sự dám giết tử giác linh ngưu sản xuất để ăn, trở về hơn phân nửa sẽ bị đánh một trận. Đúng rồi, nghe nói ngươi từ hôn rồi, còn bị đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Vương An Vinh lại tò mò hỏi, ngươi đây là xem bao nhiêu sách vở sảng khoái, mới làm ra được loại suy nghĩ này. Lục bá, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vương Ninh Hy sắp khóc, trong khoảng thời gian này, gặp phải tộc nhân quan tâm chuyện hắn từ hôn và bị đánh. Hành nghề, không đề cập tới nữa. Vương An Vinh chỉ huy vài tên linh thực sư có tu vi trong người, đem một đầu tử giác linh như trùm lên lưỡi dao hình tròn. Trên chiếc cày có gắn 10 chiếc cày tròn, mỗi chiếc đều có đường kính 4 thước rưỡi, lưỡi cày lấp lánh hàn quang, nhưng thực chất lại không sắc bén, nếu mài giũa quá sắc bén thì dễ nứt. Dùng giá điều tiết điều chỉnh góc độ nghiêng, lắp đặt đòn bẩy cùng tấm chắn bùn, cày mâm tròn cắt vào trong bùn đất. Sau đó, tử giác linh như nặng hơn 5-6 ngàn cân kéo giá cày hai bánh đi thẳng về phía trước, trục lăn chuyển động, lưỡi dao mâm tròn góc nghiêng bắt đầu chuyển động, những nơi đi qua, cỏ dại bị nghiền nát, đất đai bị lật ra, các loại rễ cỏ đá vụn, run trùng đều bị lật lên. Không bao lâu sau, phía sau giá cày lộ ra một chỗ cày thô rộng chừng một trượng, hơn nữa đụng phải một ít tảng đá lớn, lưỡi dao mâm tròn có thể quay cuồng đi qua, mà sẽ không bị kẹt chủ.